bao lúa phì nhiêu, tận cuối chân trời thẳng cánh cò bay. Bên sông cuối làng có con đò đón người khách lạ với câu hò. Trên nhịp cầu tre tóc xõa bờ vai, một người con gái đứng nghiêng nón chờ. Biết bao kỷ niệm trên nhịp cầu tre, chuyện tình đôi ta. Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng không thể lìa xa. Lắng nghe khúc nhạc tiếng sao diều, bóng hình ngã dài nắng ban chiều. Tay lại cầm tay, vai lại kề vai, tình yêu không thiếu, ước mơ đã nhiều. Ôi đẹp làm sao, tình yêu thắm thiết đôi trao. Tình quê gắn bó ngọt ngào, ngày anh về hạnh phúc biết bao. Bên lũy tre tuổi xuân thì tình yêu đầu mong nhớ thở tha. Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người em miền quê, thế ước còn đây dẫu cho đời đổi thay. Cánh xưa hay còn lối đi mòn, câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn. Trên nhịp cầu tre chỉ một mình tôi, vì người con gái ấy đi lấy chồng. Một mình tôi, vì người con gái ấy.